Chương 118, Kinh khủng Phượng Hoàng Hỏa. Lư Duyệt chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bị một đám lửa, đuổi tới kinh hồn táng đảm. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới, quay đầu, đón lấy cái này hướng về phía nàng tới Phượng Hoàng Hỏa. Trên đời này cơ duyên đưa đến mắt trước mặt, liền không có nàng không cần. Thế nhưng là nàng vài lần thăm dò quay đầu, cũng có thể cảm giác được này đoàn hỏa đối nàng dày đặc các ý. Nàng đến cùng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cược cơ duyên này. Phía trước mấy cái kia lấy mạng cược cơ duyên người, đều thất bại, vết xe đổ. Nàng cũng chỉ có một cái mạng, trên thân mang theo vô số bảo bối, tính không ra. Tốt tại, liền muốn đến trụ sở, nơi đó nên có quản nghi tại, đem thứ quỷ này đưa đến nó đời trước mặt chủ nhân trước, cũng không thể lại đuổi nàng đi trong đám người. Quản nghi nhìn thấy cái kia xa xa trốn tới người, khoe miệng không tự chủ được tràn ra mỉm cười. Trên thân hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động tốc độ lần nữa tăng tốc, quản nghi nhìn qua càng ngày càng gần Phượng Hoàng Hỏa, bất động thanh sắc dùng khống chế linh lực huyết dịch táo động. Đến bây giờ, nàng như còn không biết, Phượng Hoàng Hỏa cùng quản gia khá liên quan, kia nàng liền ngu chết rồi. Truyền tống tới cùng ngày, nàng liền cảm giác được nơi này có cái, đối nàng phi thường thần cận đồ vật, đang kêu gọi nàng. Có đến vài lần, đoan ở kia tựa như có thế đốt sạch hết thể hỏa. Liền muốn tìm tới nàng, bị nàng ẩn nấp tự thân khí tức, lại mờ mịt bất đắc dĩ đi xa. Đối với thế, quản nghi cảm thấy nàng chỉ có thể thật có lỗi hiện tại thật không phải nhận nó thời điểm, nàng còn không có tìm xong minh hữu, như hiện tại liền nhận, quần công dưới, nàng khẳng định không ngăn nổi. Tốt tại cái này xú nha đầu, rốt cuộc đã đến. Nàng không phải không muốn đi qua tìm Hạ Du, tìm Phương Thành tự mấy cái, nàng rất là quen thuộc tiêu giao người. Đáng tiếc Hạ Du tại đống kia người bên trong, cùng Tô Đạm Thủy không đồng dạng, nàng không cái gì uy tín. Phương Thành tự bình thường cà lơ phất phơ đã quen, cùng hắn đàm luận, khẳng định cũng không được. Cái khác, giống La Sư Huynh, Trần Sư Huynh, hình như đều không thích hợp. Theo khoảng thời gian này quan sát đến xem, Tiêu Giao bây giờ có thể chủ sự, hình như là ôn ra cái kia ôn hành kiếm. Hắn đã liên hợp bốn cái kẻ phụ họa, nếu nàng không quan tâm ở ngay trước mặt hắn nói. Nói cái gì kết minh, người ta chỉ sợ có thế ở sau lưng, đem nàng tính toán chết. Ôn gia cùng quản gia, đấu vô số bối phận, nàng không đánh cược nổi. Hiện tại Lư Duyệt tới, vậy liền không đồng dạng, có nàng tại, kia Sở Gia Kỳ nhất định là đứng tại nàng bên kia. Nha đầu này làm việc không bị trói buộc, như là đã giết Ôn Hành Văn, kia cùng Ôn Hành Kiếm, đã như nước với lửa, mặc kệ là giúp chính nàng, vẫn là giúp nàng, đều sẽ đứng tại nàng bên này. Tiêu Giao có hai cái chiến lược cao nhất đổ vào phía bên mình, lại bằng nàng cùng Hạ Du bọn hắn quan hệ, vậy bọn hắn tổng sẽ không như người khác bình thường, ngăn chính mình được Phượng Hoàng Hỏa. Lư Duyệt nhưng không biết, chỉ ngần ấy thời gian, quản nghi liền chuyển nhiều như vậy tâm tư. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm người chia sẻ Phượng Hoàng Hỏa lửa giận. Sớm biết, nàng hôm nay vô luận như thế nào QNZ sẽ không tới. Nàng nên tại bọn họ nhanh phân ra thắng bại cuối cùng hai ngày đến đây mới đúng. Đáng hận có tiền khó mua sớm biết Lư Duyệt trốn được đầy đầu hỏa, thật là nhìn thấy hai cái trúc cơ tu sĩ đón lấy nàng thời điểm, lại càng thêm hoảng sợ. Hai người này trên mặt điên cuồng dục vọng, thi triển ám thủ, muốn đem một người khác ném tới sau lưng. Bọn họ dạng này đánh, vốn là không cái gì, có thế vấn đề mấu chốt là Lư Duyệt chỉ có thể vòng quanh đường chạy, sau lưng quỷ hỏa đuổi đến gốc. Nàng phải là đường vòng chạy, thật có cơ hội sao ngay tại nàng gấp đến độ không được thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, một đạo hắc ảnh từ không xa đại thụ về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Phượng Hoàng Hỏa. Chính chạy tới đây Tiêu Giao đám người, từng cái muốn rách cả mí mắt, hận Lư Duyệt tốt đẹp cơ duyên không hiểu dùng, chạy cái gì chạy bị người khác đoạt đi suy mỗi tông hướng bên này người, đồng loạt thân hình dừng một chút, nơi xa quan sát đám người, càng là từng cái mở to hai mắt nhìn. Lư Duyệt tự nhiên biết người đứng phía sau, ngay cả một cái bụi cũng không lưu lại, liền tiêu tán thành vô hình. Tốt tại có người kia làm cái giảm sóc, nàng rất nhanh liền chạy qua kia hai cái nguyên bản muốn cướp Phượng Hoàng Hỏa tu sĩ. Hai bọn họ, còn không có theo phẫn nộ cơ duyên bị người đoạt vô cùng hối hận vẻ mặt quay tới, kia hỏa liền đến trước mắt. Trong điện quang hỏa thạch, bọn họ thế mà làm cùng một quyết định, cùng một chỗ đón lấy Phượng Hoàng Hỏa. Lại là hai tiếng ngắn ngủi suy âm thanh. Phượng Hoàng Hỏa được hai bọn họ trợ giúp, hỏa lực vượng hơn, lập tức vọt tới Lư Duyệt phía trước. Mắt thấy Lư Duyệt liền muốn chính mình vọt tới trong lửa, quản nghi bận biểu tiết ra một chút huyết dịch khô nóng. Phượng Hoàng Hỏa lấy cực nhanh tốc độ, đột nhiên mặc kệ Lư Duyệt, thẳng tắp hướng đám người đánh tới. Trừ một cái người không sợ chết như trước bình thường, phóng tới Phượng Hoàng Hỏa bên ngoài, những người khác, đều là có bao xa, chạy bao xa. Thế nhưng là rất nhanh, nó lại mất kia phần thân cận cảm giác, đi hệ tờ một cái muốn chạy trốn lại muốn cướp cơ duyên nữ tu, bất đắc dĩ quay người lần nữa rời đi. Lư Duyệt chạy thoát, đặt mông ngã ngồi trên đất, nàng phía trước đều muốn hụ chết. Đệ lại chính mình phù phù phù phù như muốn nhảy ra trái tim, hướng Sở Gia Kỳ dương ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Liên biết, dù là tất cả mọi người chết rồi, bằng Sở Gia Kỳ bản sự, cùng với nàng bình thường, hắn cu nở dê nhất định là sống một cái kia. Hợp lấy chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chỉ thấy Sở Gia Kỳ một cái hạ du phía trước trái tim cũng thiếu chút nhảy ra, bất quá nhìn thấy mỗi tông người, đều hướng Lư Duyệt nơi đó đi. Đi đầu đoạt lấy đi, đá Lư Duyệt một cước. Kia Phượng Hoàng Hỏa là chuyện gì xảy ra, như thế nào đuổi theo ngươi qua đây, khó được nhà mình ngu xuẩn sư tỷ cu nở dê có tinh minh thời điểm, thế mà học được đánh đòn phủ đầu bản sự. Lư Duyệt tâm tình thật tốt, ta nào biết được ta vừa tới cái kia hoa mục lâm một bên, xa xa xem có 5 cái tu sĩ vây quanh Phượng Hoàng Hỏa, bọn họ đại khái muốn đem thứ quỷ kia nhận chủ, kết quả cũng không biết dùng lợi hại gì đóng băng phủ lục. Kết quả chọc giận nó đi, Phượng Hoàng Hỏa lao ra về sau, đem 5 người kia thiêu đến mảnh vụn đều không còn lại, còn nổi giận, đốt hoa mục lâm, lại gặp được không sợ chết, ngay cả thiêu 2 người về sau, ta không tránh được kịp, liền hướng ta tới thôi, nàng là thật cảm thấy mình thật xui xẻo. Này tất cả đều là ngươi lời nói của một bên ôn hành kiếm khu nở dê trước những người khác muốn chất vấn nàng, Sở Gia Kỳ đứng ở trước mặt hắn, một mắt tính mịch, sửng sốt để hắn đem phía dưới, lại nuốt xuống. Lư Duyệt đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, có phải là lời nói của một bên, các ngươi đi hoa mục lâm bên kia đi xem một chút liền biết. Còn có, các ngươi ai dám nói, vừa mới mấy người bởi vì ta chết tại này, ta liền với ai liều mạng. Chính bọn Hà Nờ không biết tự lượng sức mình, trách được ai đây Lạc Tịch Nhi xem nha đầu này, hung dữ đảo mắt một tuần, Phượng Hoàng Hỏa đem ta đuổi đến đầy bụng tức giận, ta còn không có ra đâu. Hừ, ta mẹ nó còn chưa tin. Đối thứ quỷ kia ta không có cách, đối người ta còn không có biện pháp như vậy đùa nghịch hoành Lạc Tịch Nhi tại người về sau. Xa xa nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc há to mồm ngốc bộ dáng, cũng không biết có nhiều có thể vui mừng. Nàng bị nhà mình anh ruột trận nàng tư thế, tại tông môn hoành hành không sợ bộ dạng, thật sâu bất đắc dĩ hiện tại rốt cục có người, muốn cùng nàng bình thường, bị khung đến trên lửa nướng. Chưa xong còn tiếp.